Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2054, Thấu Thị 32. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Cho nên, đây coi là cái gì? Triệu Lượng liền không có ý định muốn ác độc như vậy nữ nhân. Cảm thấy là cầm, hài tử uy hiếp hắn. Có thể cho hắn sinh con nữ nhân nhiều đi. Lại cho Ngọc Gia khống chế chính mình cơ hội. Triệu Lượng âm mưu luận cảm thấy Ngọc Gia người cùng những cái kia nhị thế tổ đồng dạng, muốn có được hắn mắt nhìn xuyên tường năng lực khống chế hắn. Bất quá Ngọc Gia tương đối bỏ được, sử dụng chính là mỹ nhân kế. Những cái kia nhị thế tổ trực tiếp sử dụng bạo lực, dù sao không thích người hô hấp đều là sai lầm. Ngọc Linh Nhi cảm thấy Triệu Lượng quả thực chính là xúc sinh. Đứa bé trong bụng của nàng là con của hắn. Vì cái gì có thể lạnh lùng như vậy? Như vậy, nhẹ nhàng bâng quơ. Ngọc Linh Nhi tức giận đến đau bụng. Một trái tim thủng trăm ngàn lỗ. Ngọc gia là không ở nổi nữa. Triệu Lượng mỗi ngày mang người đến nháo. Ngọc, Linh Nhi không có cách nào cũng chỉ có thể tìm đến Ninh Thư. Ninh Thư, Mạc Minh, cũng may Mạc gia vợ chồng đều đi du lịch. Không ở trong nhà. Không thì Ngọc, Linh Nhi sẽ càng thêm xấu hổ. Ninh Thư nghe Ngọc Linh Nhi khóc nói mang thai. Nhịn không được nhíu mày. Hỏi, người dự định đem hài tử thế nào? Ta mới không muốn liều sống liều chết cho nam nhân kia sinh con. Ngọc Linh, Nhi cắn răng nghiến lợi nói. Hơn nữa Triệu Lượng căn bản cũng không để ý hài tử này. Phi thường lạnh lùng, thậm chí còn có điểm chán ghét. Ninh Thư vuốt vuốt mi tâm. Luôn cảm giác mình chuyện này làm được không ổn. Nếu như Ngọc Linh Nhi thật không muốn hài tử này, này một phần nhân quả có phải hay không có thể coi là đầu thượng nàng. Thế nhưng là nàng quản thiên quản địa cũng không quản được nhân ra hai cái ba. Ba ba, không quản được cặp vợ chồng có làm hay không an toàn biện pháp. Có vẻ như kịch bản trong Ngọc Linh Nhi cũng mang thai. Tựa như là không có sinh ra tới. Hơn nữa Ngọc Linh Nhi tại kịch bản bên trong sở dĩ khuyên giải Nhu Tuyết Kiều không muốn cùng Triệu Lượng đối đầu. Còn có chính là Ngọc Linh Nhi giống như không thể sinh dục. Có khuê mật tới sinh hài tử cũng là tốt. Muốn cùng chính mình khuê mật kéo bè kết phái. Triệu Lượng hậu cung không có Triệu Lượng trong mắt như vậy hài hòa. Khoảng thời gian này Ngọc Linh Nhi nhất định phải chính mình tại trong bệnh viện trông coi. Lại không để cho hắn nữ nhân đi qua. Không phải liền là không muốn để cho nữ nhân khác soát tồn tại cảm. Kết quả bởi vậy mang thai. Ninh Thư thẳng lưng nhìn khóc sướt mướt Ngọc Linh Nhi, không nói một lời. Nhưng là Ngọc Linh Nhi chưa lập gia đình trước dục, Ngọc gia khẳng định không có cái mặt này. Bất quá tính toán ngày, Triệu Lượng thân thể cũng xảy ra vấn đề. Dâm cổ sẽ từng bước xâm chiếm rơi Triệu Lượng thân thể. Mỗi một lần triền miên liền sẽ để dâm cổ hút sao sao khí, liền cùng muốn yêu tinh không sai biệt lắm. Ninh Thư là thật không nguyện ý thấy Ngọc Linh Nhi mỗi lần xảy ra chuyện gì liền đến, không có xảy ra việc gì liền không sai biệt lắm quên nàng người này. Chính là dùng thời điểm mới có thể nhớ tới. Dạng này khuê mật vẫn là không thích hợp lui tới. Ninh Thư hướng Ngọc Linh Nhi hỏi, người liền thật như vậy yêu Triệu Lượng? Triệu Lượng hắn hiện tại là yên tâm có chỗ dựa chắc, cho nên căn bản cũng không quan tâm ngươi. Ngươi cùng ta khóc có làm được cái gì? Muốn để một người nghe lời liền muốn gãy mất hắn hết thảy ỷ vào? Tự nhiên là nghe lời. Mạc Minh lần này không có đi lên lầu, mà là tại một bên cắm hoa, dùng phương thức như vậy đuổi người. Ta một người nam nhân ở đây, các ngươi có thể hảo nói chuyện phiếm sao? Ngọc Linh Nhi vừa nói chuyện thời điểm còn một bên bí ẩn nhìn về phía Mạc Minh, hy vọng Mạc Minh có thể đi lên lầu, làm nàng có thể thống khoái phun cái rãnh. Nhưng là bây giờ hắn ở đây, có mấy lời thật đúng là nói không ra. Nữ nhân cùng nữ nhân thảo luận đề tài nam nhân tại nhưng thế nào nói sao? Cuối cùng Ngọc Linh Nhi kìm nén một hơi đi. Cảm thấy Tuyết Kiều tỷ nam nhân này là thật rất tốt. chí ít sẽ không giống Triệu Lượng như vậy táo bạo. Triệu Lượng nhức đầu gọi là một cái diện mục dữ tợn a. Cùng cái dã thú phát, cuồng đồng dạng, gọi là kinh khủng a. Chợt vừa thấy Mạc Minh an tĩnh như vậy nam nhân, tỉa hoa, rất tao nhã, khiến người ta cảm thấy rất dễ chịu a. Triệu Lượng là đột nhiên phất nhanh, thật đúng là so ra kém những này hào môn thế gia nam nhân, liền xem như nhị thế tổ hỗn thế ma vương đều có chính mình làm việc quy tắc. Biết người nào có thể đắc tội, người nào không thể đắc tội, vung ít tiền cho, lấy lòng chính mình người, nuôi một bang chính mình chó săn cũng thuận tiện. Ngọc Linh Nhi đi sau, Ninh Thư đối Mạc Minh nói, Ngọc Linh Nhi nhìn ngươi, nhiều lần đâu. Mạc Minh đem đóa hoa cắm vào bình hoa, tại một loại trên thân người bị thua, thiệt, đã cảm thấy một loại khác tính cách người tốt, khí chất loại vật này thật đúng là không có cách. Nào nói a, Mạc Minh nhìn là rất yên lặng, điều kiện tiên quyết là bởi vì thân thể không tốt, cảm xúc quá kích động, sau đó mắt một phen liền không cứu nổi. Gần nhất Ninh Thư không cho Mạc Minh châm cứu, chuẩn bị muốn rút lui đi. Cho, Mạc Minh bắt mạch nói, ta cảm thấy thân thể của ngươi thật nhiều, không cần lại châm cứu, hơn nữa ta mỗi một lần cho ngươi châm cứu đều lo lắng đề phòng. Ngươi quá gầy, ta đều lo lắng đâm trọt xương cốt bên trên. Mạc Minh gật gật đầu. Được, về sau người ủy thác không cho Mạc Minh châm cứu, cũng sẽ không có cái gì làm cho người ta hoài nghi địa phương. Đến nỗi nấu dược thiện việc này, Ninh Thư đem trình tự đều viết ra. Mạc Minh còn chứng kiến Ninh Thư vở. Ninh Thư nói, ta lo lắng chính mình quên, cho nên đem trình tự đều nhớ rõ ràng. A, vất vả ngươi, Mạc Minh nói. Ngọc gia cùng Triệu Lượng sự tình còn tại như hỏa như đồ nháo. Triệu Lượng trực tiếp treo nước, ngồi tại xe lăn canh giữ ở Ngọc gia cửa. Hiện tại lại xen lẫn một hài tử. Triệu Lượng cảm thấy hài tử này có thể là Ngọc gia khống chế hắn thủ đoạn, muốn đem hắn cột vào Ngọc gia thuyền trên. Có phải hay không còn muốn hắn lên làm cửa con rể? Hắn Triệu Lượng mới sẽ không làm đến cửa con rể. Ngọc gia thì sao? Hắn sẽ tạo ra một cái hào môn tới. Ngọc gia bên này cảm thấy Triệu Lượng thực tình vương bát đàn. Ngọc gia khuê nữ đều bụng mang con của hắn, còn một bộ có thâm cừu đại hận dáng vẻ. Chỗ tốt gì ngươi cũng chiếm, ngươi còn muốn làm sao? Ngọc Linh Nhi càng kiên định hơn không cho Triệu Lượng sinh con. Bọn họ căn bản cũng không có tình cảm, hiện tại chỉ có đối lẫn nhau nồng đậm căm hận, oán hận đối phương vì sao lại tuyệt tình như vậy. Triệu Lượng đầu càng ngày càng đau, liền càng chán ghét tìm hàng đầu sư cho hắn hàng đầu Ngọc Linh Nhi, ghê tởm nữ nhân. Hơn nữa hiện tại Triệu Lượng cảm giác thân thể phi thường không thoải mái, mỗi ngày đều không có tí sức lực nào, giống như thân thể bị lấy hết. Trên người rầm rầm bốc lên đổ mồ hôi, cả người đều gầy, không thể ăn cơm thật ngon, mỗi ngày còn muốn ra phủ đau hành hạ. Triệu Lượng đã thật lâu không có sử dụng mắt nhìn xuyên tường kiếm tiền. Đừng nói kiếm tiền, hiện tại trả tiền như nước chảy. Triệu Lượng tài sản ngay tại trên phạm vi lớn rút lại. Ngọc gia phát hung ác, làm sao cũng không cần sẽ bị một cái không có cái gì gia thế bối cảnh cho nắm, trực tiếp đem Triệu Lượng cho nhốt lại. Tội danh chính là tự xông vào nhà dân, để ngươi đến cục cảnh sát trong đi ở vài ngày, người sống còn có thể làm nước tiểu cho nghẹn chết. Sau đó Triệu Lượng liền bị bắt được cục cảnh sát trong đi. Triệu Lượng lần này có điểm trợn tròn mắt, đây là phạm quy, những này chính là ghê tởm, dùng phương pháp như vậy đem hắn nhốt lại. Triệu Lượng bị tạm giam lại, Ngọc gia cửa an tĩnh lại, nhưng là Ngọc gia hiện tại không có chút nào yên lặng. Ngọc gia đều đang nghĩ xử lý như thế nào Ngọc Linh Nhi bụng hài tử sinh ra tới không cam tâm. Hết chương.